Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2391, ta vì ngươi đưa ma. Nhìn thấy Diệp Thiên hiện thân Tống gia phụ tử hai người, không khỏi lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc ánh mắt. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ xuất hiện tại địa ngục môn, tổng bộ. Mà Tống Trung thì là bất động thanh sắc phun ra một ngụm chọc khí. Muốn không phải vừa mới nghe được thanh thúy, lạch cạch, tiếng vang. Hắn căn bản không có khả năng phát giác được Diệp Thiên tồn tại. Dung hợp thanh long lệnh trước đó, Diệp Thiên tu vi thì xa ở trên hắn, có thể đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Bây giờ hắn sớm đã cùng thanh long lệnh hòa làm một thể. Nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích. Cái này khiến hắn lần nữa lòng sinh tự ti. Nhưng, loại tâm tình này lại bị hắn rất tốt che giấu đi. Cũng không có hiện lên ở trên mặt. Tà thần, ngươi tới làm cái gì? Cứ việc phụ thân thì đứng bên người, lại phụ thân chỗ dựa. Nhưng Tống Hạo Thần tại đối mặt Diệp Thiên lúc, vẫn là cảm thấy một trận sợ hãi, chỉ có thể ra vẻ trấn định nghiêm nghị chất vấn. Diệp Thiên nhặt lên rớt xuống đất, thiên cơ hộp, sau đó như vô sự đốt một điếu khói ngậm lên môi. Khẽ nhả mấy cái vòng khói về sau, lúc này mới hời hợt đáp lại nói, ta muốn biết, ta bằng hữu Thiên Diện, hiện tại ở đâu? Tống Hạo Thần sững sờ xuống thần, ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Tống Trung, gặp Tống Trung cũng là một mặt thần sắc mê mang. Hắn treo đến cổ họng con mắt, lúc này mới rơi xuống đất. Hắn đương nhiên biết Thiên Diện cùng Diệp Thiên quan hệ, chỉ là Diệp Thiên tìm kiếm Thiên Diện hạ lạc, làm sao lại chạy tới hỏi mình? Chỉ cần Thiên Diện không tải phụ thân trên tay, cái kia là hắn có thể lẽ thẳng khí hùng đáp lại Diệp Thiên. Nghĩ được như vậy, tức giận hừ lạnh nói, nàng là ngươi bằng hữu, lại không là bằng hữu ta. Nàng ở đâu, ta làm sao biết, ngươi hỏi nhận sai a? Lời còn chưa dứt, Tống gia phụ tử hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ánh mắt khôi phục bình thường thời điểm, Diệp Thiên đã theo ngoài trăm bước, thuấn di đến hắn hai cha con trước mặt, thật không biết, ngậm lấy điếu thuốc Diệp Thiên, lạnh lùng túc sát ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Tống Hạo Thần trên mặt, đón đến, lần nữa cường điệu, thật không biết sao, một cỗ bái chớ có thể ngự cường đại sát khí, chấn nhiếp Tống Hạo Thần giật nảy mình đánh cái dùng mình. Muốn không phải Tống Trung thì đứng bên người, lúc này hắn đã ngồi liệt trên mặt đất, hít sâu mấy hơi về sau, Tống Hạo Thần thấp thỏm lo âu nhỏ giọng đáp lại nói, ta thật không biết, tại Danh Uyển Hoa Phủ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên lúc, liền bị Diệp Thiên ngược đến thương tích đầy mình thảm trạng, sớm đã đối Tống Hạo Thần hình thành trong mắt tâm lý. Lúc này hắn lại ma xui quỷ khiến nhớ tới lúc đó bị ngược mỗi một chi tiết nhỏ. Diệp Thiên không nói nữa, chỉ là yên tĩnh nuốt mây nhả khói lấy, nhìn không chuyển mắt đánh giá Tống Hạo Thần, mà Tống Hạo Thần thì giống như là phạm sai lầm hài tử giống như. Cúi thấp xuống mặt, thì liền cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Thẳng đến một cái đốt tới phần cuối về sau, Diệp Thiên lúc này mới mây trôi nước chảy vỗ vỗ Tống Hạo Thần bả vai. Người vô hại và vật vô hại cười an ủi. Không dùng khẩn trương như vậy nha. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tống Hạo Thần có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Âm thầm nghĩ tới, Diệp Thiên xác thực sẽ không ăn chính mình. Nhưng Diệp Thiên lại sẽ đem mình ngược đến không có cái dạng người. Nhưng, loại lời này, làm lấy Diệp Thiên mặt, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Diệp Thiên lời nói, để Tống Hạo Thần hơi chút thở phào. Không đợi Tống Hạo Thần tỉnh táo lại lúc, cánh tay khoác lên Tống Hạo Thần bả vai Diệp Thiên, phun ra miệng phía trên tàn thuốc, lần nữa mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi không dám gạt ta, nhưng, ta lần này tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác muốn làm. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Tống Hạo Thần mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa xoát một chút, tuôn trào ra, cứ việc Diệp Thiên còn chưa nói ra đến tột cùng muốn làm chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ không là đối với mình có lợi sự tình. Ngươi nói, Tống Hạo Thần cưỡng ép để cho mình chấn định lại, lắp bắp nghênh hợp với, Diệp Thiên tiến đến Tống Hạo Thần bên tai, hạ giọng, lạnh lùng nói, tính sổ sách, tính là gì sổ sách, ta không hiểu tà thần ngươi đang nói cái gì. Tống Hạo Thần mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, cũng không dám đưa tay đi lau, chỉ có thể ra vẻ nghi hoặc đáp lại nói, hắn cũng không phải là cái không có não tử người. Từ khi Diệp Thiên hiện thân về sau, hắn thì mơ hồ đoán được, Diệp Thiên lần này hiện thân, 89/10 cùng Diệp Đông Thanh, Diệp Mộng Sắc cha con hai người tao ngộ có quan hệ. Ngươi đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Diệp Thiên tà tính 10 phần ánh mắt, nhìn chằm chằm Tống Hạo Thần hốt hoảng thất thố mặt. Đột nhiên cánh tay một vòng, ôm lấy Tống Hạo Thần sau cái cổ. Trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, cưỡng ép đem Tống Hạo Thần nửa người trên hướng về phía trước 90 độ uốn lượn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên chân phải đầu gối như thiểm điện hướng lên nâng lên. Phanh, xương bánh chè, trùng điệp chống đối tại Tống Hạo Thần ở ngực. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Tống Hạo Thần trước ngực cốt cách, chí ít có 2/3, đã vỡ vụn, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún. Làm người quyết định đối Diệp Đông Thanh cùng Diệp Mộng Sắc cha con hai người ra tay thời điểm. Người thì cần phải tưởng tượng ra được, người đem sẽ gặp phải ta trả thù. Diệp Thiên năm ngón tay như câu, chăm chú chế trụ Tống Hạo Thần sau cái cổ. Tại Tống Hạo Thần thân thể linh trực, nếu như không là ngươi từ đó cản trở, Diệp Đông Thanh liền sẽ không lọt vào lăng trì xử tử. Diệp Mộng Sắc cũng sẽ không bị kinh thành Diệp gia bắt cóc. Diệp cha con hai đều là vô tội người bình thường, không có làm qua thập ác bất xá chuyện xấu. Ngươi tại sao muốn giết hại hai người bọn họ? Hiện tại Tống Hạo Thần lại không một chút yêu nhã cùng thong dong thần thái, nghiêm chỉnh thành một cái bị diều hâu bắt được con gà con, lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Ổn định tâm thần về sau, Tống Hạo Thần một bên thổ huyết, một bên run giọng biện giải cho mình, ta cũng là nghe lệnh làm việc, là Diệp thiếu quân xúc sinh kia phân phó ta làm như vậy. Hắn nói, Diệp Đông Thanh năm đó thu lưu ngươi, phàm là đối ngươi tốt người đều là hắn địch nhân, hắn đều muốn từng cái đuổi tận giết tuyệt, để ngươi cả một đời sống ở thống khổ cùng tự trách bên trong. Thật, Diệp Thiên hai mắt đỏ như máu, giống như ác ma giống như nhìn chằm chằm Tống Hạo Thần. Cắn răng hỏi, Tống Hạo Thần tranh thủ thời gian trọng trọng gật đầu, chắc chắn 100%, ta không dám lừa ngươi. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, Diệp Thiên quyền đầu lại, phanh, một tiếng, rơi vào bộ ngực hắn. Lần này, máu tươi không chỉ có là theo Tống Hạo Thần trong miệng mũi phun ra, càng theo bộ ngực hắn nứt toác miệng vết thương tuôn ra. Trong khoảnh khắc thì nhuộm đỏ hắn áo sơ mi trắng. Người đối Diệp cha con hai ra tay, mục đích chính là vì nịnh nọt Diệp thiếu quân, để Diệp thiếu quân phái ra tử sĩ trợ giúp ngươi đoạt địa ngục môn chủ chi vị. Diệp Thiên thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hắn nói ra từng chữ đều giống như mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào Tống Hạo Thần trong lòng, để Tống Hạo Thần cảm thấy tuyệt vọng. Là ngươi chủ động đối Diệp cha con hai ra tay. Phanh phanh phanh, nói ra nửa câu nói sau lúc, Diệp Thiên lại vung lên quyền đầu, liên tiếp 3 quyền. Nện ở Tống Hạo Thần ở ngực, Tống Hạo Thần cả nửa người nhất thời ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa, liền một tấc hoàn chỉnh vị trí đều không có. Nhưng Diệp Thiên xuất thủ lại có thể rất tốt khống chế lại phân tấc, chỉ là đánh rách tả tơi Tống Hạo Thần ra thịt cùng cốt cách, cũng không có đả thương được Tống Hạo Thần ngũ tạng lục phủ. Chỗ lấy lúc này Tống Hạo Thần tuy nhiên miệng phun máu tươi, lại cũng không chí mạng. Ba quyền về sau, Diệp Thiên mở miệng lần nữa. Đoạn thời gian trước, ngươi thừa dịp ta không tại Giang Thành thời điểm, chạy đến Khuynh Thành cao ốc nháo sự, tuyên bố muốn Nhan Như Sương làm ngươi tiểu lão bà, còn nói muốn giết chết ta. Không giống nhau, Diệp Thiên lời nói xong, cầu muốn sống cực mạnh Tống Hạo Thần, vội vàng biện giải cho mình nói, tà thần, ta lúc đó bị ma quỷ ám ảnh, chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, cũng không có biến thành thực tế hành động. Ba, Diệp Thiên bàn tay, giống nung đỏ như sắt thép, quất vào Tống Hạo Thần trên mặt. Tống Hạo Thần nguyên bản tuấn lãng thanh tú đến thậm chí có chút âm nhu, nửa bên gò má nhất thời đỏ bừng, hơn nữa còn trong nháy mắt sưng lên thật cao, còn có mấy cái răng theo trong miệng hắn, nương theo lấy máu tươi cùng nhau bay ra. Ngươi còn muốn biến thành hành động, chỉ là trên miệng nói một chút. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, sử dụng Tống Hạo Thần vừa mới kiểu câu, hừ nhẹ nói, ta hiện tại chỉ là động thủ đánh một chút ngươi mà thôi, cũng không có ý định để ngươi còn sống. Thủy Trung không nói một lời Tống Trung, rốt cục tại thời khắc này mở miệng nói, tà thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngay trước mặt ta, đánh nhau nhi tử ta. Ta có thể không truy cứu, nhưng người cũng không cần đến như thế hùng hổ dọa người đi. Hắn tuy nhiên có lỗi, nhưng hắn đã bị ngươi trừng phạt, ngươi thì đang cho hắn một lần nữa làm người hối cải để làm người mới cơ hội đi. Dù sao hắn vẫn còn con nít nha. Diệp Thiên sầm mặt lại, như lưỡi đao âm hàn, ánh mắt chuyển rời đến Tống Trung trên mặt, vênh váo hung hăng nhướng mày nói, ngươi là cái thá gì? Ta giáo huấn Tống Hạo Thần cháu trai này, có quan hệ gì tới ngươi? Muốn không phải ngươi năm đó không có đem hắn giáo dục tốt, lại cái nào đến phiên ta đến dạy hắn làm người? Còn có, hắn là ngươi hài tử, không phải hài tử của ta. Ta hôm nay có phải hay không muốn đánh chết hắn? Cái này quyết định bởi tại ta một ý niệm, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Đừng tưởng rằng ngươi dung hợp thanh long lệnh thì có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Có tin ta hay không bới ra ngươi long lân, quất ngươi long gân. Tống Trung biết rõ chính mình không phải Diệp Thiên đối thủ, lại lọt vào Diệp Thiên cái này một trận giáo huấn, càng là cũng không dám thở mạnh một cái, như cái đấu bại gà trống giống như rũ cụp lấy đầu. Cái này cùng hắn trước đó kịch chiến hoa áo vải lúc cao thủ phong thái so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Ta hiện tại cho ngươi một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Diệp Thiên đội lên Tống Hạo Thần sau trên cổ ngón tay, cứ thế mà đem Tống Hạo Thần thân thể ép tới trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Một năm một mười đem ngươi trong khoảng thời gian này đến nay nhằm vào ta cao những tiểu động tác kia, chi tiết đưa tới lòng như cho nguội Tống Hạo Thần, nguyên bản còn trông cậy vào phụ thân có thể xuất thủ trấn áp Diệp Thiên. Không nghĩ tới Diệp Thiên vừa ra khỏi miệng, phụ thân thoáng chốc thì sợ. Kể từ đó, hắn chỉ có thể đem mạng sống cơ hội ký thác vào Diệp Thiên trên thân, hy vọng chính mình trả lời, làm cho Diệp Thiên hài lòng. Có lẽ còn có thể theo Diệp Thiên bạo ngược dưới, cầu được một đường sinh cơ. Hiện tại Tống Hạo Thần đã nhận rõ chính mình tình cảnh, ổn định tâm thần về sau, bắt đầu ấp úng chi tiết đáp lại Diệp Thiên vấn đề. Mà Diệp Thiên thì ngồi tại một cái ghế phía trên, híp mắt, hít khói, bắt chéo hai chân, thần sắc biến ảo không ngừng nghe lấy Tống Hạo Thần hồi phục. 2 phút đồng hồ về sau, Nghe xong Tống Hạo Thần toàn bộ trả lời phục lúc, Diệp Thiên lần này mở to mắt, tinh quang bùng lên nhìn chằm chằm Tống Hạo Thần, đều là lời nói thật. Tống Hạo Thần liên tục gật đầu xưng là, còn có hay không giấu giếm ta? Diệp Thiên lại hỏi, Tống Hạo Thần lắc đầu nói, không có nửa điểm giấu giếm. Diệp Thiên hơi có vẻ hài lòng vỗ tay nói, ta muốn là cứ như vậy để ngươi chết, không khỏi quá tiện nghi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên nắm lấy Tống Hạo Thần tóc, đem Tống Hạo Thần lần nữa nhấc lên khỏi mặt đất, móc ra khăn giấy vì Tống Hạo Thần lau đi trên mặt máu tươi. Ý vị sâu xa cảm khái nói, ếch, không tệ, sinh một trương gương mặt tuấn tú, chính là những cái kia phú bà nhóm thích nhất. Ta muốn đem ngươi đóng góp cho vịt hoang tử hội sở, để phú bà nhóm thật tốt hưởng thụ ngươi tuổi trẻ thân thể. Vì ngăn ngừa ngươi chạy trốn, ta còn phải đánh gãy ngươi chân chó. Dù sao vì nữ nhân phục vụ, không cần đến hai cái đùi, chỉ cần cái chân thứ ba, cùng hai tay cùng miệng là được. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một chân phi lên, tạch tạch tạch, nhanh chóng như gió bão mưa rào, đá vào Tống Hạo Thần trên đùi, giòn vang âm thanh bên trong. Tống Hạo Thần hai chân vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó từng đoàn mơ hồ huyết nhục rớt xuống đất, chỉ còn một cái nửa người trên còn bị Diệp Thiên nhấc trong tay. Diệp Thiên lại bóp nát Tống Hạo Thần tỳ bà cốt, trực tiếp phế bỏ Tống Hạo Thần một thân tu vi, để hắn thành là người bình thường, mà Tống Hạo Thần lại sớm đã hôn mê. Lão Mã, an bài hai cái huynh đệ tới, cho ta đem Tống công tử đưa đến ngươi hội sở, để hắn vì chính mình phạm phải sai lầm chuộc tội. Nhớ kỹ, phải chiếu cố thật tốt hắn. Các ngươi muốn là đem hắn giết chết, các ngươi thì cho chôn cùng hắn. Hai hàng tung tích không rõ, Diệp Thiên chỉ có thể đem điện thoại đánh cho Mã Vương gia. Ngôn từ tàn khốc phân phó nói, cường điệu một chút, phàm là có nữ nhân, đặc biệt là loại kia vô cùng khát vọng cùng nam nhân không thể miêu tả nữ nhân, các ngươi thì an bài Tống công tử tiếp đãi, tuyệt không thể để Tống công tử không có việc để hoạt động. Hiểu chưa? Điện thoại di động đầu kia Mã Vương gia, tuy nhiên không biết Diệp Thiên bên này tình huống cụ thể, nhưng vẫn là không ngớt lời xưng phải, biểu thị hết thảy tuân theo Diệp Thiên chỉ thị làm việc. Lập tức phái người đến Ngô công lĩnh, cùng Mã Vương gia kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cầm trong tay Tống Hạo Thần, trực tiếp ném trong vũng máu, như vô sự nhìn qua mấy bước bên ngoài Tống Trung. Sau đó xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn mắt hấp hối hoa áo vải, nhưng hắn lời nói lại là nói với Tống Trung, ta muốn đem hoa áo vải mang đi. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ý vị, không chỉ có là Tống Trung, thì liền hoa áo vải đều là đồng thời thần sắc khẽ biến. Tống Trung đầy mặt nộ khí, nhưng cũng không dám phát tác, Diệp Thiên vậy mà làm lấy hắn mặt, ngược tàn Tống Hạo Thần, hơn nữa còn muốn đem Tống Hạo Thần đưa vào hội sở làm con vịt trai bao. Chuyện này với hắn, đối toàn bộ Tống gia mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Bởi vì tài nghệ không bằng người, cho nên hắn nhẫn đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, nhưng Diệp Thiên muốn dẫn đi hoa áo vải, đây cũng là hắn tuyệt đối không thể đồng ý sự tình. Hoa áo vải trên thân tồn tại quá nhiều bí ẩn. Năm đó hắn cùng hoa áo vải kết bạn thời điểm, hoa áo vải bản thân bị trọng thương, chỉ có một đường hô hấp, hắn đều coi là hoa áo vải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà hoa áo vải thân thể lại bộc phát ra một loại để hắn đến bây giờ đều không thể giải thích năng lượng, cuối cùng biến nguy thành an, chuyển nguy thành an. Lại về sau, địa ngục môn, tổ kiến, từ hoa áo vải chủ đạo, hoa áo vải tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm, sử dụng bí pháp, để không còn gì khác người bình thường. lắc mình biến hóa thành thân thủ bất phàm võ đạo cao thủ. Loại bí pháp này đến tột cùng là cái gì? Tống Trung đến bây giờ cũng không biết. Những năm gần đây, Tống Trung cũng một mực tại trong bóng tối nhìn chăm chú lên hoa áo vải nhất cử nhất động. Nỗ lực lĩnh hội hoa áo vải trên thân bí mật, từ đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng, hắn đến bây giờ không thể toại nguyện. Lúc trước cùng hoa áo vải quyết đấu lúc, hắn có hoàn toàn chắc chắn tất sát hoa áo vải. Nhưng hắn lại lưu hoa áo vải một cái mạng. Mục đích cũng là vì theo hoa áo vải trong miệng, khai quật ra bản thân cảm thấy hứng thú những bí pháp kia. Diệp Thiên lời này, để Thủy Chung cơ hồ là bản năng cho rằng, Diệp Thiên lần này hiện thân, không chỉ có là vì trả thù Tống Hạo Thần, càng là vì thu hoạch đến hoa áo vải trên thân bí mật. Tà thần, người nhất định phải đem người đuổi tận giết tuyệt sao? Tống Trung vốn là tái nhợt sắc mặt, lúc này lộ ra càng thêm khó chịu. Cắn răng, đè nén lửa giận, hỏi ngược lại, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, mò sờ cằm, ta nói, ta chỉ muốn mang đi hoa áo vải, không muốn giết người, ngươi muốn là phải ngăn cản ta, vậy ta không ngại giết ngươi, dù sao ta giết nhiều người như vậy, lại nhiều giết ngươi một cái, cũng không có gì lớn không? Diệp Thiên lời nói này, đối Tống Trung mà nói, không khác nào đổ dầu vào lửa, đem Tống Trung phẫn nộ tâm tình, triệt để nhen nhóm, tà thần, ngươi đừng ép ta, con thỏ bức gấp còn cắn người đây, huống chi là người, ngươi nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận, thanh long lệnh là thượng cổ thần khí, hàm xúc lấy lực lượng cường đại, cho dù không thể chiến thắng ngươi, lại có thể cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Diệp Thiên giơ ngón tay giữa lên, đầy vẻ khinh bỉ, vô cùng khinh miệt đáp lại nói, ngươi muốn cho ta đồng quy vu tận, ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ, đã ngươi như thế không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể vì ngươi đưa ma, thân thủ đưa ngươi xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, nhanh như điện chớp phóng tới Tống Trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.